Vương gia ta biết sai rồi. Chương 43, Tô Tiểu Muội. Góc truyện audio.com. Nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Tô An vô cùng kích động, khuôn mặt nhỏ gầy tươi cười ánh mắt rất lớn. Không thể tin được nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, thật vậy chăng, bệnh của ta thật sự có thể chữa khỏi. Kỳ thật bệnh của nàng, chỉ cần hiểu chút y thuật là có thể nhìn ra được. Chỉ là nàng tâm sự quá nhiều nên không thể dậy nổi. Mới có vẻ nghiêm trọng như vậy. Thật sự, chỉ cần trái tim ngươi có thể mở ra, không cần băn khoăn quá nhiều. Thả lòng tâm tính, theo lời ta nói mà làm. Không ra 3 tháng ngươi sẽ hoạt bát nhảy loạn. Hàn Nguyệt Nguyệt cho nàng ánh mắt khẳng định, vẫn còn không quên nhắc nhở đến. Trong nhà dưỡng một cái muội muội bệnh tiêu tụy như vậy. Hàng ngày muốn uống thuốc duy trì thân thể, Tô Tống nên là hao hết tâm tư. Thương cảm đối với hai huynh muội. Nàng xem Tô Tống tuổi cũng không quá 20, có thể kiên trì 2 năm thật sự là không dễ dàng. Hàn công tử, các ngươi ở bên cạnh a, Tô Tống nấu nước xong mang ra phòng khách. Không thấy bóng người, mới đi tìm, không nghĩ tới sẽ ở trong phòng muội muội. Trên mặt có phần mất hứng, muội muội vẫn là cô nương, nam tử xa lạ tiến vào sẽ đối với thanh danh của muội muội mình không tốt. Tuy nhiên muội muội quanh năm bệnh không rời giường, bọn hắn khả năng không có ác ý, nhưng là xuất phát từ tấm lòng giữ gìn của một cái ca ca đối muội muội. Liền tính hắn cực kỳ cảm kích người ta cứu hắn, nhưng là trong lòng vẫn lại là không thoải mái. Nghe được thanh âm của Tô Tống, Tô An lập tức quay đầu nhìn về phía cửa. Nàng muốn đem tin tức tốt này nói cho ca ca. Ca ca nhất định cao hứng. Ca, ca, ngươi lại đây. Nhìn thấy ánh mắt bất thiện của Tô Tống, Hàn Nguyệt Nguyệt xấu hổ thối lui đến bên cạnh Tiểu Tinh. Không được chủ nhân đồng ý liền xông loạn vào phòng nhà người ta. Quả thật có điểm xấu hổ, huống chi các nàng bây giờ còn mặc nam trang. Tiểu An, làm sao vậy? Nhìn thấy muội muội kích động như thế, Tô Tống lập tức đi đến trước giường, lo lắng hỏi, cha mẹ đi sớm, chỉ còn lại có hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau. Vì tiền bạc mua dược uội muội cực kỳ quý, nhưng hắn vẫn nghĩ muốn tất cả biện pháp kiếm tiền, hy vọng bệnh tình có thể có chuyển biến tốt đẹp. Tô An cầm tay Tô Tống, ánh mắt lộ ra vui vẻ che giấu không xong. Ca ca, công tử nói có biện pháp chữa khỏi bệnh của ta, vẫn còn không quên nhìn về phía Hàn Nguyệt Nguyệt. Thật sự, Tô Tống trong lòng nhất thời kích động, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy ánh mắt của hai huynh muội tâm tư không giống nhau nhìn chính mình. Cứng ngắc gật đầu, đúng vậy, ta vừa xem mạch cho lệnh muội, dựa theo lời của ta nói làm theo, không lâu sẽ khỏi hẳn. Kia muốn làm như thế nào? Hắn ngày đêm đều ngóng trông thân thể muội muội có thể giống như người bình thường, không cần chịu ốm đau hành hạ. Mỗi khi Tô An dụng ánh mắt đầy cõi lòng xin lỗi nhìn hắn, trong lòng hắn so với ai khác đều khó chịu. Nếu không phải mình không có khả năng kiếm không ra tiền bạc, muội muội cũng không cần vất vả như vậy. Kế hoạch còn phải thảo luận chi tiết, trước để cho lệnh muội nghỉ ngơi đi, chúng ta ra ngoài từ từ nói. Thấy huynh muội Tô gia kích động như thế, Hàn Nguyệt Nguyệt nhắc nhở đến, chính mình lòng bàn chân vẫn còn đau xót a, miệng lại khát, xem ta kích động đều đã quên. Tiểu An, ngươi nghỉ ngơi trước, ta cùng Hàn công tử ra ngoài nói. Tô Tống vì Tô An đắp kín mền, nhẹ nhàng vỗ vỗ, ý bảo yên tâm. Hàn Nguyệt Nguyệt cùng Tiểu Tinh đi đến phòng khách ngồi xuống. Thấy trên bàn ấm nước có nước, Tiểu Tinh lấy rót 2 chén nước, khát chết nàng, nhưng là nước là Tô Tống đun chưa sôi, cực kỳ nóng, lại vẫn bốc khói trắng. Không có biện pháp, đành phải để ở một bên, đợi nguội mới có thể uống. Đại khái đem tình huống của Tô An nói cho Tô Tống xong. Hàn Nguyệt Nguyệt lại viết toa thuốc, những thứ dược này cực kỳ phổ thông. Trên đường hiệu thuốc bắc đều có bán, tuy muốn tìm hiểu thêm về thân thể nàng có thể giúp kê phương thuốc điều trị. Nhưng là Tô An khúc mắc, nàng liền không biện pháp, thấy bộ dáng khó xử của Tô Tống. Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không tính toán tiếp tục hỏi, đây là chuyện riêng của gia đình người ta biết ít một chút là tốt. Lại để lại 20 lượng bạc cho huynh muội bon hắn. tiết kiệm một chút, nên là có thể duy trì đến lúc thân thể Tô An khôi phục bình thường. 20 lượng tuy không phải rất nhiều, nhưng là tại gia đình bình thường, là có thể sống 1-2 năm trở lại khách điếm. Hàn Nguyệt Nguyệt gọi tiểu nhị chuẩn bị nước ấm tắm bồn. Như xong đã sớm về tới khách điếm, chỉ là không thấy Hàn Nguyệt Nguyệt cùng tiểu tinh trở về. Lại không dám ra ngoài, vạn nhất các nàng trở về tìm không thấy người liền phiền toái. Nhìn thấy Hàn Nguyệt Nguyệt trở về lập tức đi gọi chủ quán chuẩn bị đồ ăn. Tắm xong tư thái rất nhiều, tiểu tinh cầm khăn giúp Hàn Nguyệt Nguyệt lau tóc. Hàn Nguyệt Nguyệt có tật xấu, đó chính là không nguyện lau khô tóc, luôn nói muốn để cho nó khô tự nhiên. Nhưng là tối hôm nay gió lớn, cực kỳ dễ dàng cảm mạo, cho nên mỗi lần Hàn Nguyệt Nguyệt gội đầu, mấy nha hoàn đều đã chuẩn bị tốt khăn, không cần bận việc, ngồi xuống ăn cơm trước, đi một ngày mệt chết. Như xong đem thức ăn gọi vào trong phòng, cùng Hàn Nguyệt Nguyệt tắm rửa xong liền có thể ăn. Ở bên ngoài, Hàn Nguyệt Nguyệt rất ít để ý cái gì chủ tớ bất đồng. Ăn cơm đều đã kêu các nàng ngồi cùng bàn, có ăn ngon, đẹp đều cho các nàng lưu trữ. Chuyện mặt tiền cửa hàng như thế nào? Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi, phải giải quyết thật nhanh. Vẫn còn nắm chặt thời gian đi Ngọc Thành à, còn có Kinh Thành. Không biết thế nào ta tìm một đốc công ở địa phương. Đem bản vẽ cấp cho bọn hắn, nên có thể trong thời gian quy định sẽ hoàn thành. Bản vẽ của Hàn Nguyệt Nguyệt có một loại khác thường, có rất ít người thấy biết. May mắn hôm nay kiến trúc của Hương Lâu giống nhau, nàng mới có thể đem bản vẽ thêm một vài chi tiết của Thiên Hương Lâu khác nói cho quản đốc nghe. Hao phí thời gian rất lâu, bất quá có chút chi tiết ngày mai còn phải tự mình đi xem. Thuận tiện theo chân bọn họ nói một chút, có thể hoàn thành là tốt, trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi, việc này xong ta sẽ thưởng cho các ngươi, trước hết nghĩ muốn cái gì. Đến lúc đó nói với ta sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Hàn Nguyệt Nguyệt đối với các nàng cũng không keo kiệt, chỉ cần chính mình có năng lực có thể đều đã làm. Lần này ta nên cẩn thận suy nghĩ như xong nói đến. Lần trước nàng không nghĩ rõ ràng đã nói muốn nghỉ một tháng. Lúc ấy thật sự là vội vàng cả người đều hôn mê. Tiểu thư lập tức cho phép, nhưng vốn là người đã quen hoạt động. Đột nhiên thời gian dài không làm việc, hơn 10 ngày sau toàn thân đều cảm giác không thoải mái. Tiểu thư nói nàng nếu nghỉ ngơi liền thoải mái tĩnh dưỡng. Ngay cả trà cũng không để cho nàng đảo, cái loại này quả thực là so với mỗi ngày nơi nơi chạy lại vẫn còn khó chịu hơn. Tiểu tinh buông đũa xuống, nàng chưa từng cùng Hàn Nguyệt Nguyệt yêu cầu qua cái gì. Nàng biết Hàn Nguyệt Nguyệt đối với các nàng đã rất tốt. Nàng chỉ hy vọng có thể báo đáp ân cứu mạng của Hàn Nguyệt Nguyệt. Những cái khác bọn ta không cần. Hàn Nguyệt Nguyệt cũng buông bát đũa. Tiếp tục nói đến, các ngươi mấy cái đầu cưới ta đều đã chuẩn bị tốt. Hao phí hơn phân nửa tài sản của ta. Xuống tay không thể quá độc ác. Ta hiện tại đúng là kinh tế khó khăn a. Lời này đương nhiên là nói đùa. Hàn Nguyệt Nguyệt cố ý làm vẻ mặt đau lòng. Nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Như Song lập tức phản bác đến tiểu thư có thể khó khăn. Đại Khánh Vương triều ai còn dám nói có tiền, hơn nữa như thế vội vã cho chúng ta chuẩn bị đầu cưới. Tiểu thư người nói đùa, cô nương ra thảo luận loại này vấn đề, quả thật có điểm xấu hổ. Như Song cúi đầu, tiếp tục ăn cơm, nàng hôm nay chạy một ngày, cơm trưa cũng chưa ăn. Sắp đói chết nàng tiểu tinh có vẻ bình tĩnh, trên mặt không có gì biến hóa. Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu tiểu tinh, ngươi theo ta sớm nhất, nháy mắt liền hơn 3 năm, ngẫm lại khi đó giống như mới vừa phát sinh ngày hôm qua. Lúc ấy nàng chạy đi ngang qua rừng cây, chỉ thấy tiểu tinh nằm ở vũng máu, vốn tưởng rằng đã không còn khí tức, nhưng là xuất phát từ tấm lòng thầy thuốc, nàng tiến lên từ thời vận. Không nghĩ tới còn có khí, lúc ấy không có tiền, nàng lại vẫn đi hù dọa lấy 1.000 lượng bạc, hiện tại nhớ tới đều đã lại vẫn cảm thấy được buồn cười. Đúng vậy à, 3 năm, gia đình trong một đêm bị diệt, phụ thân vì để cho nàng có thể chạy trốn, chính mình dẫn dắt rời đi những hắc y nhân. Kết quả bỏ mình, chạy ra Trương Gia Bảo sau một đường bị người đuổi giết. Thần kinh cùng thân thể đã sớm không kiên trì nổi, vốn muốn táng thân ở đáy vực, không nghĩ tới bị tiểu thư cứu một mạng, trả lại cho nàng sinh hoạt yên ổn lâu như vậy. Nhưng là gia cừu không thể không báo, nàng vĩnh viễn đều không quên được hình ảnh tối hôm đó. Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn tiểu tinh sắc mặt có phần không tốt. Biết nàng lại nghĩ tới người nhà đây tiểu tinh, người này cả đời không phải vì cái khác mà sống, vì chính mình, có một số việc không phải chúng ta muốn làm có thể làm. Trọng yếu nhất là chính mình sống vui hay không vui, nếu là cả đời đều bị cừu hận che kín ánh mắt. Thật là có bao nhiêu bi ai, có lẽ nàng không trải qua, không biết tư vị trong đó, nhưng là nàng biết, chỉ cần nàng có năng lực, nàng nhất định sẽ giúp tiểu tinh báo thù tiểu thư. Ta biết, không cần lo lắng, nàng không nghĩ muốn liên lụy người khác, một ngày nào đó, nàng nhất định làm cho người kia chết không có chỗ chôn. Như xong ở một bên nghe hai người đối thoại, không dám xen miệng. Các nàng đều biết tiểu tinh có cựu oán, nhưng là cụ thể những cái này gì gì đó các nàng cũng không biết. Cũng không dám hỏi, không nói những thứ này. Ta đã cùng Tư Tư nói qua, các ngươi mấy người trong đó liền ngươi cùng Tư Tư lớn tuổi nhất. Không cần chậm trễ chính mình, nếu như vô tình gặp người mình thích, theo ta nói, ta sẽ giúp các ngươi quyết định. Nàng hy vọng mấy nha đầu đều có thể hạnh phúc. Kinh thành thị phi quá nhiều, nàng cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, nếu về sau nếu là nàng ở lại kinh thành sinh hoạt mà nói. Tổng sẽ gặp phải một chút phiền toái, chỉ hy vọng không cần làm phiền các nàng. Tiểu tinh gật gật đầu. Bất quá nàng sớm đã xác định mục tiêu cho chính mình. Không báo xong cừu hận nàng không suy xét những thứ này. Bởi vì nàng cũng không biết chính mình có thể toàn thân mà lui hay không. Hai nha đầu đem phòng thu thập xong liền ra đi. Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi ở trên giường xoa chân mình, mát xa một phen, ngày mai đi lại mới hẳn không đau. Xong đâu đấy lại ở trên giường luyện yoga. Đây chính là nàng mỗi ngày kiên trì luyện, bất quá đều bị mấy cái nha đầu kia đùa. Nữ nhân muốn giữ thân hình đẹp, phương pháp tốt nhất là luyện tập yoga. Như vậy dáng người mới có thể bảo trì, đặc biệt sinh hài tử xong nữ nhân càng nên chú ý. Tuy nàng còn không có sinh con, nhưng là hiện tại cũng chuẩn bị rồi, vạn nhất đến khi đó gặp chuyện thì lại ôm chân Phật. Rất thống khổ. Bình thường ăn uống nàng cũng cực kỳ chú ý dinh dưỡng, thường xuyên làm cơm cùng dược liệu tới điều tiết thân thể chính mình. Vui đầu nhìn xem ngực mình, ha ha. Coi như mạn ý kiếp trước vội vàng học tập, tốt nghiệp xong vội vàng công tác, làm sao có thời giờ chú ý những thứ này, lại vẫn thường xuyên bị người đùa cợt là sân bay, về sau uống 2 năm nước canh bảo dưỡng mới có điểm chuyển biến tốt đẹp. Này đời này nàng tuyệt không làm cho bi kịch tái diễn. Cái gọi là nữ nhân khuôn mặt trời sinh không xuất sắc không có biện pháp thay đổi. Nhưng là dáng người là có thay đổi a. Nữ nhân lớn nhất không phải khuôn mặt, mà là dáng người, khuôn mặt chỉ là một cái bảng hiệu, mà dáng người mới đúng nội dung. Cách chương.